Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu hiện diện trên pháp tòa là Hòa thượng Phom Vinh đến từ Hàn Quốc. 오늘 큰 무대 오늘 무대에서 우리 큰 스님 범윤 스님 한국에서 오셨습니다. 지금 con xin được cung kính giới thiệu người translate người dịch từ tiếng Việt Nam sang tiếng Hàn, đó là sư cô Giác Lệ Hiếu. Sư cô là trụ trì chùa Việt Nam tại Hàn Quốc. 그리고 오늘 통역 해드려 주신 스님도 소개하겠습니다. 저 제 이름은 효 스님입니다. Và tham dự buổi chia sẻ về kinh nghiệm giữa Việt Nam cũng như là Hàn Quốc thì có sự hiện diện của chư Tôn Đức Tăng chú xứ tại chùa Hoàng Pháp. 그리고 오늘 와주신 우리 법회 와주신 분 중에 여기 홍법사 스님들도 소개하도록 하겠습니다. Và điều đặc biệt hơn nữa, khi nghe tin Hòa Thượng đến chùa Hoằng Pháp, và có lẽ số Phật tử đã biết rằng ở tại đất nước Hàn Quốc là một đất nước cũng rất là mến khách, trong đó có chư Tôn Đức Tăng mến hiếu khách đến với tất cả mọi người. Nhân chuyến đi Hàn Quốc vừa qua thì lần này cũng được thể hiện tấm lòng đó, tinh thần đó, cho nên quý Phật tử đã không ngại đường xá xa xôi đã đến tham dự trong buổi lễ chiều hôm nay. 베트남 사람도 그렇고 베트남 불교 신도들은 대부분 한국이라는 나라를 너무 좋아합니다. 특히 한국 불교에 대한 관심이 너무 많습니다. 그래서 오늘 한국 큰 스님이 와 주셔서 우리는 다 기쁜 마음으로 많이 와 있어서 큰 스님은 포교 경험은 알려주시면 나눠주시면 우리 진심으로 감사하겠습니다. Và chúng con cũng xin kính chúc buổi học hỏi cũng như là chia sẻ giữa Việt Nam, cụ thể là chùa Hoằng Pháp, với đất nước Hàn Quốc sẽ có phần thú vị trong buổi chiều hôm nay. 그리고 오늘 좀 간단하게 톡쇼처럼 우리는 홍법사하고 한국 불교는 서로 노하우하고 경험은 서로 나누는 그 의미 있는 시간이 되도록 기대합니다. Và để giới thiệu cụ thể rõ ràng hơn về Hòa Thượng thì con xin phép cô Lệ Hiếu có thể giới thiệu thêm thông tin về Hòa Thượng, có nghĩa là mình cô Hiếu có thể biết thông tin về Hòa Thượng để giới thiệu cho tất cả mọi người được biết thêm. 스님은 저보고 큰 스님에 대한 조금 더 자세히 좀 소개하면 좋겠다 하는데 저는 큰 스님께 직접 말씀하시면 더 예. 이렇게 환영해 주시고 또 부처님의 법을 같이 나눌 수 있어서 기쁩니다. Thầy rất là vui khi mà được cái sự đón tiếp nồng hậu nhiệt tình đạo vị của chư tăng cũng như quý Phật tử ở đây. Trong cái tinh thần hoan hỷ đó, thật sự giây phút này thầy thấy rất là hoan hỷ luôn. Việt Nam을 몇 번 방문한 적은 있지만은 이렇게 부처님의 법을 함께 나눌 수 있는 그런 자리는 처음입니다. Thầy đã đến Việt Nam nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên thầy mới có cơ hội để mà chia sẻ kinh nghiệm Hoằng Pháp hay vài điều về Phật giáo đối với quý Phật tử và chư tăng như này. 저는 한국에서 왔습니다. Dạ, thầy đến từ Hàn Quốc. 이름은 범윤이라고 하고요. 담마네 이미 그는 담마자카라고 해서 법의 수레바퀴를 굴린다 이런 뜻입니다. Pháp danh của thầy là Phom Nhun. Phom có nghĩa là pháp, Nhun là luân, có nghĩa là pháp luân trong chữ pháp luân thường chuyển. Quá hay và quá ý nghĩa không ạ? 저희 스승님이 법을 널리 전해라고 이렇게 이름을 지어주셨습니다. Sư phụ của thầy thì cũng muốn thầy đem Phật pháp đi hoằng pháp rộng khắp, cho nên đã đặt pháp danh cho thầy như vậy đó. 저는 고등학교 1학년 때 학교 옆에 절이 있어서 그 절에 갔다가 스승님을 만나서 이렇게 승려가 됐습니다. Khi mà thầy học năm lớp 10 thì kế bên cái trường học của thầy có một cái chùa, rồi thầy đi chùa cái thầy gặp sư phụ của thầy, xong thầy đi tu luôn. 저는 원래 종교를 별로 안 좋아했습니다. 저는 과학자가 되는 게 꿈이었습니다. Thực ra là trước khi biết Phật giáo thầy cũng không có quan tâm và không có thích Phật giáo mấy đâu. 교회도 가보고 절에도 가봤는데 너무 이렇게 허황한 얘기들을 많이 해서 좋아하지 않았습니다. Thầy cũng đi nhà thờ luôn, đi nhà thờ Tin Lành luôn, rồi đi chùa luôn mà nghe toàn mấy cái chuyện cao xa viễn vông rất là siêu hình học, thầy không có thích. 그래서 아주 아인슈타인 이상 가는 과학자가 되겠다 이런 꿈을 갖고 학교에서 공부를 했는데 학교 옆에 있는 절에 스승님을 만나서 불법에 귀하게 됐습니다. Rồi thầy quyết định là mình sẽ học về những cái ngành như là khoa học công nghệ, nó phải hiện đại một chút, nó phải kiểu lý tính một chút. Rồi cuối cùng thầy định là học cho chăm chỉ, nhưng mà thầy gặp sư phụ thầy và thầy từ đó đã quy Tam Bảo đến giờ luôn. 예, 그분이 저한테 스님이 되라고 출가하라고 여러 번 권유를 해도 저는 응하지 않았습니다. Lúc đầu thì sư phụ thầy gặp thầy khi còn là một học sinh như vậy thì sư phụ cũng có vài lần biểu là con đi tu đi, con đi xuất gia đi. Nhiều lần như vậy rồi nhưng thầy từ chối hết. 어느 날 1학년, 고등학교 1학년 말 시험 기간에 시험 좀 잘 치게 해달라고 법당에 가서 기도하고 나오는데 스님이 불렀습니다. Và thầy rất nhớ kỹ là vào khoảng cuối năm lớp 10 thì lúc đó trước cái kỳ thi học kỳ thì thầy tới chùa thầy cầu nguyện để thi đậu. Thì lúc đó là thầy gặp thầy sư phụ đến đó. 우리 스승님은 한 번 말을 하면 5시간씩 이렇게 하기 때문에 이거 이제 큰일 났다. 이제 스님한테 잡히면 오늘 내일 시험 망친다. 이렇게 걱정이 됐습니다. Cái lúc đó thì thầy thấy rất là thôi tiêu đời mình rồi, tại vì ông thầy trụ trì này nổi tiếng là một lần mà ông khai khẩu, một lần mà ông dạy, ông giáo huấn là mất 5 tiếng đồng hồ. Mình đến mình cầu nguyện đặng thi cho đậu mà giờ gặp trúng ông nói 5 tiếng rồi mai là bảo đảm là thi rớt chắc rồi. Nên thầy rất là bất mãn luôn. Xui sao tự nhiên gặp thầy trụ trì vậy không biết. 그래서 제가 가서 스님 저 오늘 바쁩니다 이렇게 얘기했어요. Vậy cho nên thầy mở lời trước cho rồi đi. Dạ bạch sư, thầy bữa nay con bận lắm luôn thầy. 그러니까 너 어디서 왔니? 이랬어요. 스포 mới hỏi là con từ đâu tới? 학교에서 왔습니다. 야, nói con từ trường học tới đây. 학교에서 오기 전에는 vậy trước khi từ trường thì con đi từ đâu? 네, 집에 있었습니다. 야, con ở nhà. 집에 있기 전에는 vậy trước khi mà con ở nhà. 아, 그 전날 학교에 있었죠. 아, nếu mà trước khi con ở nhà vậy ngày hôm trước đó chắc con ở trường rồi. 이렇게 계속 물었습니다. Hỏi như vậy là không biết bao nhiêu lần luôn. Ba câu đó thôi, hỏi hoài luôn quý vị. 그래서 결국은 이제 어머니 뱃속에서 태어났습니다. 여기까지 갔어요. Cuối cùng mà hỏi hoài cứ trường với nhà thầy phải trả lời là con từ cái bụng mẹ con chui ra. 그러니까 어머니 뱃속에서 태어나기 전에는 이랬어요. Nhưng mà trụ trì cũng thông tha, thầy hỏi tiếp gì trước khi từ trong cái bụng mẹ chui ra con ở đâu? 모르겠습니다. Cái lúc đó thầy trả lời con không có biết. 너 어디 갈 거니? Sao mà thầy hỏi tiếp, bây giờ con đi đâu? 도서관에 갈 겁니다. Dạ bây giờ con sắp đến thư viện để con ôn bài. 그다음에는 vậy đến thư viện xong rồi sao? 집에 가야죠. Dạ con phải về nhà chứ. 집에 간 다음에는 rồi sau khi con về nhà thì sao? 내일 학교 가야 됩니다. Dạ mai con phải đi học nữa. 또 계속 물었어요. Rồi tiếp tục hỏi nữa. Dạ. 그래서 죽죠 뭐 그랬어요. Cứ hỏi hoài thầy mệt quá thầy đã nói thì cứ đi học rồi về nhà rồi con sẽ chết thôi. Hỏi hoài cũng vậy ha. 죽은 뒤에는 xong hòa thượng trụ trì mới hỏi là vậy sau khi chết thì đi đâu? 모르겠습니다. Thầy nói là thầy dạ con không biết. 그랬더니 그 스님이 큰 소리로 고함을 질렀어. Ngay khi thầy trả lời con không biết một cái là thầy trụ trì hét to lên một tiếng. 야 이놈아 어디서 와서 어디도 가는지도 모르는 놈이 왜 바빠 이랬습니다. Ê cái thằng nhãi ranh kia từ đâu đến cũng không biết, ngày mai đi về đâu cũng không biết mà mắc gì mày bận dữ vậy. 처음에는 그 스님의 질문이 약간 좀 농담처럼 들었는데 그 말씀을 듣고 나니까 나를 돌아보게 됐습니다. Lúc đầu thì thầy thấy mấy cái câu hỏi đáp này nó kiểu giống như là một trò đùa, thầy không có thấy ấn tượng gì mấy. Nhưng mà dần dần thầy lại bị cuốn vào những cái vấn đề mà hòa thượng đã đặt ra. 제가 처음 가서 스님 묻지도 않았는데 저는 바쁩니다 이렇게 얘기했지 않습니까? Tại vì từ đầu thầy gặp hòa thượng trụ trì chưa hỏi chưa gì hết thầy nói con bận lắm rồi là mình tự khơi mào ra trước mà. 그러니까 너 어디서 왔니 이래 물었잖아요. Vậy cho nên mới hỏi là bận dữ vậy từ đâu đến vậy con thầy mới hỏi đó. 몰라요. Thì mình trả lời không biết. 어디 가니? Rồi hỏi khi rồi con đi đâu? 몰라요. Dạ con cũng không biết luôn. 그러면 어디서 와서 어디 가는지도 모르는데 왜 바쁘냐는 거예요. Vậy cho nên đúng rồi. Ủa mình từ đâu đến mình cũng không biết, ngày mai mình đi về đâu mình cũng không biết, mà tại sao mình bận dữ vậy? À, 그것이 굉장히 가슴에 꽉 막혔어요. À, lúc đó thì cả trái tim của thầy, cả đầu óc của thầy đều bị giống như là chấn động luôn vì cái sự vô tri của mình. 그래서 그거 아는 사람이 있습니까? 이랬어요. 아, thầy mới hỏi ngược lại là vậy có ai biết cái chuyện này không? 있지. 과 thượng trụ trì trả lời biết chứ, có chứ. 어떻게 하면 아는데요? Thầy mới hỏi tiếp là vậy làm sao mình biết? 저리 들어오면 알 수 있다. 과 thượng trụ trì nói lại chùa tu đi biết. 그래서 들어왔어요. Vậy cho nên giờ có thầy đây. 이렇게 해서 어느덧 세월이 53년이 흘렀네요. Vậy là tới 53 năm rồi ha, từ ngày thầy xuất gia. Dạ. 네, 나이 70이 됐습니다. Năm nay thầy 70 tuổi. Dạ. 저도 여러분께 물어보겠습니다. À, dạ, bây giờ thầy bắt đầu hỏi nha. Dạ. 지금 어디서 와서 어디로 가고 있습니까? Giờ quý vị đến từ đâu và quý vị đi về đâu? Quý vị từ đâu đến? Quý vị đi về đâu? 근데 왜 그렇게 매일 바쁩니까? Vậy sao mỗi ngày quý vị đều bận dữ vậy? 부처님의 법이라는 것은 말로만 되는 것이 아닙니다. Phật pháp, pháp của Phật không phải là cái chỉ nói bằng lời mà được ha. 이렇게 내가 인생을 어떻게 살 거냐 하는 자기 인생의 주인이 되는 길입니다. Tại vì mình phải biết cách làm thế nào để mà làm chủ cái cuộc đời của mình, làm sao sống cái cuộc đời chân thật của mình. 이 세상에는 돈이 많다든지 지위가 높다든지 인기가 있다든지 이런 것으로 잘 사는 거라고 말합니다. 아, nhiều người cứ nghĩ là phải có nhiều tiền nè, phải có địa vị xã hội nè, nổi tiếng nè thì cái đó là một cuộc sống đáng sống đúng không ạ? 과연 그럴까요? Có thật sự là như vậy không quý vị? 저는 한국에서 돈이 아주 많은 그런 부자들을 많이 만나 봅니다. Ở Hàn Quốc thầy đã gặp rất là nhiều người rất giàu luôn. 그들 중에 행복하다는 사람은 못 봤습니다. Nhưng mà trong số rất rất nhiều người giàu thầy đã từng gặp chưa từng thấy người nào hạnh phúc luôn. 대통령을 비롯해서 지위가 높은 사람도 많이 만납니다. Và khi thầy hoạt động thì thầy cũng gặp những người rất là có vị trí cao trong xã hội. 그들은 권위가 우리보다 더 많습니다. Thiệt ra là họ lại càng bất hạnh hơn. 한국에서는 유명한 인기인들 가수, 배우 이런 사람들도 많이 만납니다. Thầy cũng gặp rất là nhiều người nổi tiếng của Hàn Quốc, diễn viên điện ảnh, ca sĩ, vân vân. 그들은 행복할까요? Những người đó có vẻ hạnh phúc không quý vị? 그들은 우리보다 더 남의 눈치를 보고 삽니다. Những người đó thậm chí còn khổ hơn mình nữa tại cứ phải nhìn mặt thiên hạ mà sống đó. 부처님의 법은 내가 오늘 죽는다 하더라도 두려움 없이 당당하게 살아가는 겁니다. Pháp của Phật là dạy chúng ta cái cách làm sao thậm chí đêm nay mình chết bây giờ mình vẫn sống rất là đường hoàng và vui vẻ. 부처님 당시에 인도에서 가장 큰 나라가 마가다국이었습니다. Thời Đức Phật còn tại thế thì có một quốc gia lớn nhất Ấn Độ bấy giờ đó là nước Ma Kiệt Đà. 그 나라의 왕이 빈비사라 왕입니다. Vua của nước Ma Kiệt Đà là vua Tần Bà Sa La là Bimbisara. 그는 온갖 것을 다 가지고 있었습니다. Vậy đức vua này sẽ nắm trong tay tất cả mọi thứ đúng không? 가장 큰 집을 가지고 있었고. Có cái nhà bự nhất. 가장 좋은 마차를 가지고 있었고. Có cái con ngựa xịn nhất. 가장 좋은 음식을 먹고. Có cái những món ăn ngon nhất. 가장 좋은 옷을 입고. Mặc đồ xịn sò. 아름다운 여인을 다 부인으로. Thậm chí có cô gái đẹp nhất làm vợ mình. 수많은 자녀를 두고. Và có rất nhiều con trai con gái. 권력을 가지고. Và có quyền lực nữa. 그럼에도 불구하고 그는 괴로웠습니다. Nhưng mà vua bằng Tần Bà Sa La vẫn rất là bất hạnh và phiền não. 부처님은 아무것도 가진 게 없었습니다. Nếu mà không gặp Phật được. 밥은 길거리에서 얻어먹고 밥은 길에서 얻어먹고 như là nhìn thấy Đức Phật ông phải đi ăn xin khất thực á, ăn cơm ngoài đường. Còn Đức Phật thì sao? Người ta cho cái y thì mới mặc được đúng không? Cơm thì đi xin ăn, áo cũng người ta cho mặc. Còn Đức Phật thì có nhà không? Không, Đức Phật ngủ dưới gốc cây. Và Đức Phật không có vợ con gì hết, sống có một mình thôi. 그랬는데 부처님이 왕한테 가서 집 하나 주세요, 옷 하나 주세요, 음식 주세요 이렇게 한 거는 한 번도 없습니다. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật của mình thời tại thế có đến xin vua Tần Bà Sa La cho tôi cái áo, cho tôi bữa cơm, cho tôi cái nhà không? Không bao giờ. 왕은 늘 부처님을 찾아와서 이것 때문에 괴롭습니다, 저것 때문에 괴롭습니다 늘 상담을 했습니다. Ngược lại, ông vua ngày nào cũng đến đảnh lễ Đức Phật và bạch Phật vì cái vấn đề này con buồn khổ lắm, và bạch Phật vì vấn đề con khổ não lắm, ngày nào cũng đến thưa vấn hết. 왜 온갖 것을 다 가진 왕은 괴로워서 도움을 요청하고 아무것도 갖지 않는 부처님은 아무것도 남으로부터 얻을 것도 없고 오히려 남의 어려움을 도와주는 사람이 될까요? Tại sao một người có tất cả mọi thứ từ quyền lực, nhà cửa, quần áo, địa vị, sang giàu mà lại phải đến cầu xin cái người không có một cái thứ gì ban cho mình cái sự bình yên vậy quý vị? 이런 도리를 알아야 진정한 부디스트 불자라고 할 수 있습니다. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý chân thật ở trong này thì mình mới thật sự là Phật tử như pháp, Phật tử đúng nghĩa. 여러분들이 어떤 일을 당하면 무엇 때문에 무엇 때문에 무엇 때문에 괴롭다, 힘든다 이런 말을 합니다. Quý vị mỗi lần gặp khổ sở cũng than vậy đúng không? Tại chuyện này, tại chuyện kia, tại vì như vậy đó mà con khổ. 그러나는 우리는 죽을 때까지 늘 괴로움에 변명을 하다가 죽을 수밖에 없습니다. Mà nếu mình cứ tiếp tục tại bị như vậy, mình sẽ đổ thừa suốt cuộc đời và mình khổ sở suốt cuộc đời cho tới khi mình chết luôn. 어떤 상황에 처하든 어떤 일이 있든 그런 것에 연연하지 않는 그런 자유로움, 그런 자세가 필요합니다. Chúng ta cần một cái tư thế là cho dù rơi vào bất cứ cái hoàn cảnh nào, gặp bất kỳ cái con người như thế nào, mình không bị tác động, mình không bị ảnh hưởng như vậy. Mình cần cái sự sống bản lĩnh như vậy đó. 그런데 불행히도 오늘의 불교는 부처님께서 버리라고 했던 그런 지위라든지 재물이라든지 명예라든지 이런 것을 사람들이 추구합니다. 불교인이라고 하면서도. Vậy mà có những người vẫn tự xưng mình là Phật tử nhưng rồi khổ đau và chết vì tiền tài, danh vọng, địa vị, tình cảm, mọi thứ. 그러나는 우리는 진정한 니르반에 이를 수가 없습니다. Vậy là mình chưa thật sự biết cách tu Phật. 제가 초등학교 1학년 들어갈 때가 1960년이었습니다. Khi mà thầy bắt đầu đi học là năm 1960 ha. 그러니까 지금부터 63년 전이죠. Tức là 63 năm về trước đúng không quý vị? 그때 한국 국민의 1인당 국민 소득이 $100였습니다. Lúc đó thì thu nhập trên đầu người của Hàn Quốc mỗi một thu nhập trên đầu người như vậy là khoảng 100 đô. 제가 어릴 때는 봄에는 춘궁기라 해서 음식을 구하기가 어려웠습니다. Với cái mức thu nhập đó thì người ta sống rất là khổ, thậm chí không có tiền để mua cơm mà ăn nữa. 근데 지금 한국의 국민 소득은 1인당 35,000 달러 정도. Còn bây giờ thu nhập đầu người của Hàn Quốc là gần 35.000 đô trên một đầu người. 350배가 늘었습니다. Vậy là cái thu nhập trên đầu người tăng 350 lần quý vị. 그러면 한국 국민들이 350배 그때보다도 행복해졌을까요? Vậy quý vị nghĩ là những người Hàn Quốc cái mức độ hạnh phúc của họ sẽ tăng 350 lần không? 아니, 35배 더 행복해졌을까요? Hoặc là tăng chừng 35 lần thôi cũng được. 아니, 3배는 더 행복해졌을까요? Tăng gấp 3 lần thôi cũng được nữa. 그렇지 않습니다. Nhưng mà không phải vậy quý vị. 여러분들이 한국을 좋아하죠? À, quý vị thích Hàn Quốc đúng không? 구경을 하면 좋습니다. Quý vị đến tham quan Hàn Quốc á, thì được. 근데 그 안에 사는 사람은 다 괴로워합니다. Nhưng mà những người sống trong đất nước Hàn Quốc đó toàn bộ rất là khổ sở luôn. 그래서 한국 국민들의 이 행복도가 매우 낮습니다. Cho nên cái chỉ số hạnh phúc của người Hàn là gần như thấp nhất trên thế giới luôn. 그런데 우리는 모든 사람들이 다 물질적 발전만을 계속 추구하고 있습니다. Vậy mà chúng ta vẫn mỗi ngày đều đặt cái mục tiêu để phát triển kinh tế lên hàng đầu. 만약에 앞으로 35만 불이 된다고 해서 행복해질까요? Chúng ta nghĩ là nếu như sắp tới mà mình cũng phát triển được cái kinh tế mà tăng gấp 350 lần lên thì sao? Mình có hạnh phúc hơn không? 아니라는 것을 알 수 있습니다. Chắc chắn là mình cũng không thể nói là hoàn toàn không có hạnh phúc được. 왜냐하면 과거를 돌아보면 알 수 있잖아요. Mình nhìn quá khứ đi ha, rồi mình sẽ so sánh được. 그런데도 우리는 이 길로 가져 달리고 있습니다. Không có nghĩa là khi mà kinh tế phát triển, tài sản mình tăng lên là hạnh phúc mình tăng lên đâu. Vậy mà mình vẫn cứ đi theo cái con đường làm tăng tài sản đó. 이렇게 우리가 많이 생산해서 많이 소비하는 것이 잘 사는 거다는 이런 물질주의, 소비주의로 달려간다면 기후 위기는 피할 수가 없습니다. Nếu như chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi những cái chỉ số để cho nó tăng về thu nhập, tăng về tài sản, tăng về những cái của cải sở hữu thì chắc chắn là mình sẽ không thể có được mấy cái cuộc sống hạnh phúc và thoải mái được. 그래서 우리는 부처님의 본래 가르침으로 돌아가는 것이 필요합니다. Cho nên thầy rất là thích chúng ta quay về cái đường lối mà Đức Phật đã dạy cho mình sống và dạy cho mình tu. 적게 가지고 적게 쓰고도 행복할 줄 알아야 합니다. Mình làm ra được ít, mình sử dụng ít, tức là mình tiêu thụ ít đó, nhưng mà mình phải biết hạnh phúc. Cái 길은 Buddha Dhamma, 부처님의 불법에 있습니다. Cái con đường đó có trong những cái lời dạy của Đức Phật hay có trong pháp bảo. 한국은 원래 불교 나라였습니다. Hàn Quốc vốn dĩ là một quốc gia Phật giáo. 2000년 전에 불교가 전래됐습니다. Hơn cả ngàn năm về trước Phật giáo đã du nhập vào Hàn Quốc rồi. 중간에 유교가 집권하면서 불교를 탄압했습니다. Nhưng mà khúc giữa là có nho giáo xâm nhập vào và đã đẩy lùi Phật giáo. 그리고 요즘은 기독교가 더 주류가 됐습니다. Và dạo này thì Hàn Quốc lại theo Tin Lành nhiều hơn rồi. 한국은 불교니 기독교니 할 것 없이 종교 인구가 급격하게 줄어들고 있습니다. Nhưng Phật giáo vẫn có một cái chỗ đứng ha, vẫn là một cái nền tảng giáo lý ở trong xã hội. 절만 아름답고 크지 절에 다니는 사람은 없어. Nhưng mà đáng tiếc là chùa hàng thì rất là đẹp, chùa xây rất đẹp, nhưng mà người đi chùa thì ngày càng ít đi quý vị. 절에 오는 관광 수입으로 절이 유지가 됩니다. Cái ngôi chùa hàng thường là bây giờ phải dùng cái thu nhập mà từ du lịch đó để duy trì hoạt động của chùa. 또 정부 지원금으로 유지가 됩니다. Và còn một số ngôi chùa cổ thì dựa vào cái tài trợ của chính phủ để bảo vệ di sản mà tồn tại chứ không có Phật tử. 사람이 없는 절이 아무리 크고 아름다우면 못 합니까? Cái chùa thiệt là bự, thiệt là đẹp mà không có người tu thì có nghĩa lý gì đâu. 그건 관광지지 불교는 아닙니다. Cái đó chỉ là cái khu du lịch thôi chứ không phải là Phật giáo. 오늘의 젊은 세대는 이렇게 점점 종교로부터 멀어져 가고 있습니다. Và đặc biệt là những giới trẻ bây giờ lại ngày càng rời xa với Phật giáo. 왜 그럴까요? Tại sao vậy? 그들이 갖고 있는 고뇌를 해결해 주지 못하기 때문에. Tại vì có những cái vấn đề mà những người đó chưa có tiếp cận được mà cái cách giải quyết của Phật giáo đối với những cái vấn đề trong xã hội của mình. 그래서 저는 이 기존의 절에서 나와서 학생 속으로 들어갔습니다. Chính vì vậy thầy đã dũng cảm bước ra khỏi cái ngôi chùa thầy đang ở và đi thẳng vào lòng sinh viên. 왜 우리는 고뇌할 수밖에 없는가? Mình phải đi thẳng vào cái giới trẻ đó để giải tỏa những cái nỗi khổ niềm đau và giúp họ. 어떻게 하면 우리는 고뇌로부터 자유로울 수 있는가? Làm thế nào mà để giúp cho các bạn có được cái sự tự tại thông dong giữa những cái rối ren phiền não của cuộc đời? 불법은 이렇게 원인을 규명하고 탐구하는 자세가 되어야 합니다. Chúng ta phải có một cái tư thế học Phật, nghiên cứu thấu đáo để tìm cái cách ứng dụng Phật giáo vào đời sống hàng ngày của mình mới thấy được cái giá trị của nó. 그래서 그 불법이 우선 해탈과 열반으로 향하는 즉 자기를 고뇌로부터 벗어나게 향하는 목적지가 목표가 분명해야 합니다. Phật giáo là có cái giá trị rốt ráo cuối cùng đó là giác ngộ và giải thoát. 그리고 쉬운 생활 용어로 누구나 이해할 수 있어야 합니다. Nhưng mà chúng ta phải tìm cách uyển chuyển để mà thoát ra khỏi những cái lớp vỏ ngôn ngữ quá là mang tính Phật giáo để cho người bình dân hiểu được Phật giáo là cái gì. 그리고 우리 생활 속에서 적용이 될 수 있어야 합니다. Như vậy thì mình mới đem đạo vào đời được, quý vị mới ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày của mình được. 이렇게 불법이 우리의 삶 속에 살아 있을 때 고뇌하는 사람들은 이 불법을 통해서 기쁨을 얻게 됩니다. Quý vị mà ứng dụng được Phật giáo vào trong đời sống của mình sẽ có được cái niềm vui hàng ngày trong ngay bây giờ và tại đây. 그리고 또한 우리 주위에 어려운 사람에 대한 자비심을 갖고 그들을 돕는 일을 할 수 있어야 합니다. Mình phải có hạnh phúc trước hết thì những người xung quanh mình mới có thể dùng lòng từ nhẫn nại, bao dung mà yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh mình. 그리고 사람들의 갈등 이런 분쟁 이런 것들을 평화적으로 해결할 수 있는 길을 제시해야 합니다. Và tiến tới thêm một bước nữa là mình có thể giải quyết được những cái vướng mắc, những cái tranh chấp, những cái đấu tranh, đấu đá lẫn nhau giữa người với người. 그리고 기후위기를 극복할 수 있는 적게 쓰고 검소하게 생활하는 그 속에서 만족할 줄 아는 이런 새로운 삶의 길이 제시되어야 합니다. Và chúng ta phải tập cái lối sống là thiểu dục tri túc, biết vừa đủ xài, vừa đủ tiêu thụ, vừa đủ và vui với cái vừa đủ của mình thôi, à, thì mình mới có hạnh phúc được. 그런 새로운 문명, 새로운 길로 나아가야 합니다. Chúng ta phải mở ra một cái con đường mới, mở ra một cái cách hoằng pháp mới trong cái thời đại này cho Phật pháp đến gần với giới trẻ hơn. 부다이 가르침은 과거에 있었던 얘기가 아닙니다. Lời dạy của Đức Phật không phải chỉ là những lời dạy của quá khứ đâu. 앞으로 우리가 살아가야 할 미래를 향한 길입니다. Đó là tương lai của mình đó, là hiện tại của mình cũng là tương lai của mình. Phật pháp chưa bao giờ là lỗi thời hết. 여기 큰스님께서 큰 원을 세우고 법을 널리 전한다고 홍법원이라고 이렇게 지어서 법을 전함으로 해서 여러분들이 이렇게 불법을 만났는데 스님의 뜻을 따라서 앞으로도 불법을 공부하고 또 우리 주위에 널리 불법을 전하고 또 우리 주위의 어려운 사람을 돕는 사회적 실천 활동을 하면서 나뿐만 아니라 다른 사람도 행복할 수 있는 길로 인도해야 합니다. Thầy được nghe thầy trụ trì giới thiệu là hòa thượng đạo trưởng của mình thành lập cái ngôi chùa này ra với mục đích là để hoằng pháp đúng không? Cho nên đặt tên ngôi chùa mình như vậy, tức là hòa thượng muốn cho chư tăng cũng như quý vị ở đây phải đem pháp Phật lan truyền khắp muôn nơi. Cho nên quý vị phải biết cái trách nhiệm của mình, cái tư thế của mình, học pháp cho đàng hoàng, hoằng pháp cho rộng rãi, sống với đúng cái bổn hoài của thầy tổ mình, đúng với cái bổn hoài lý tưởng của quý vị, để cho mỗi ngày được an, quý vị an rồi quý vị mới giúp được những người xung quanh an. Thầy hy vọng rằng quý vị kế thừa cái tư tưởng, cái lý tưởng, cái tình thương của thầy tổ mình để lại mà cố gắng tu tập cho tinh tấn. 지금 베트남은 경제가 빠른 속도로 성장하고 있습니다. Hiện nay Việt Nam đang phát triển kinh tế với cái tốc độ khá là nhanh. 그것은 좋은 점도 있지만은 다 좋다고는 할 수 없습니다. Dĩ nhiên cái đó là điều tốt nhưng mà không phải là cái gì cũng tốt đâu. 여러분들도 한국 사람들처럼 또 물질주의에 너무 빠질 수가 있습니다. Tại vì sao? Tại vì người Việt Nam rồi cũng sẽ có một bộ phận giống như người Hàn Quốc sẽ rơi vào cái vòng xoáy là theo cái chủ nghĩa sở hữu tài sản đó, theo cái vật chất thôi. 그래서 한국에서 다 좋은 게 아니고 좋은 건 배우되 이런 물질주의에 지나치게 빠지는 것은 여러분들이 경계해서 그런 시행착오를 거듭하지 않았으면 좋겠습니다. Thầy hy vọng rằng, thầy nói cái này ra quý vị đừng thất vọng là Hàn Quốc không phải cái gì cũng tốt. Hàn Quốc cũng có theo cái chủ nghĩa vật chất quá nhiều, đó là cái điều không tốt tí xíu nào. Cho nên mong rằng Việt Nam dù kinh tế phát triển nhưng mà người con Phật mình ở đây, đặc biệt quý vị có nhân duyên ở đây với Phật Pháp, thì phải biết rằng đừng có đánh mất mình trong những cái chủ nghĩa vật chất đó, à, mà mình có cái sự cân bằng, sống hạnh phúc hài hòa, nó mới là quan trọng. 지혜라는 것은 자기가 직접 해보고 얻기도 하지만은 남이 하는 것을 보고 배울 수도 있습니다. Trí tuệ không phải là chỉ có tự mình chứng đắc được không đâu, mà mình có thể học hỏi được những người đi trước và những người xung quanh nữa. 남이 하는 것을 보고 잘하는 것은 따라 배우고 남이 하는 것을 보고 잘못한다 하는 것은 아, 저래서는 안 되겠다 하고 경계할 줄 알아야 합니다. Mình học những người xung quanh là à, thấy cái này tốt, tốt nè, cho nên mình học theo. Nhưng mà mình thấy cái không tốt thì à, biết nó là không tốt và mình sẽ không rơi vào cái vết xe đổ đó. 베트남의 발전 그리고 베트남 불교의 좋은 방향으로 널리 퍼져나가기를 기원하며 간단한 인사에 대합니다. Kết lời thầy nguyện cầu cho Phật giáo Việt Nam phát triển trường tồn và phát triển theo đúng cái hướng đúng pháp như vậy, quý Phật tử cũng tu tập đúng pháp, hoằng pháp, hiệu quả để rồi quý Phật tử mình, Phật giáo mình ngày càng hưng thịnh và quý vị có an vui hạnh phúc trong cuộc đời. 네, 그다음에 여러분들의 질문으로 Rồi bây giờ thầy sẽ nhận câu hỏi của quý vị. Giờ ai muốn hỏi thì hỏi ha. Trước khi đến với câu hỏi thì con xin phép được tóm lại về cái nhân duyên hết sức là thù thắng khi gặp được một bậc minh sư và cái phần đối đáp, và từ đó ngài có cơ duyên đến với Phật pháp. Sau khi có cơ duyên được trở thành tu sĩ, ngài nhận thức được rằng đời sống vật chất không thể nào đem đến hạnh phúc nếu như chúng ta quên đánh mất đi các giá trị đạo đức ở bên trong bản thân của mình. Cụ thể ngài ví dụ vua Tằng Bà Sa La mặc dù có đầy đủ vật chất nhưng vẫn đau khổ. Khi giá trị hạnh phúc không chỉ được nhận định thông qua vật chất, mà ngài còn biết, ngài còn chỉ hướng dẫn cho chúng ta giá trị hạnh phúc là đã nằm ở chỗ chúng ta biết đủ thông qua thiểu dục chi túc. Cụ thể là chúng ta nhìn thấy ngài trên cái y của ngài á, rách hết, giá vá rất là nhiều. Chúng ta nhìn thấy được cái y chưa? Y của Hòa Thượng quá rất là nhiều, cho nên mình biết rằng là Hòa Thượng rất là thiểu dục chi túc. Mặc dù cái y như vậy nhưng ngài không thay. Cho nên lúc nãy khi con đi sau phía sau ngài đó, con cảm giác con rất là kính phục. Còn với kinh nghiệm sống thực tế tại một đất nước phát triển như Hàn Quốc, ngài cũng thấy rất rõ con người ở đất nước Hàn Quốc luôn nỗ lực phấn đấu để có được sở hữu nhiều vật chất, tài sản, và cho rằng và ngộ nhận rằng đó chính là niềm hạnh phúc. Nhưng thực sự có những người rơi vào những trường hợp đau khổ, thất vọng, bế tắc mà không có một cái hướng gì để giải quyết. Nhưng khi ngài chia sẻ chỉ biết quay về nội tâm, hướng đến Phật pháp, thì chúng ta mới tìm được các cái giá trị, cái phương pháp để vượt qua được những nỗi khổ và niềm đau. Nếu như chúng ta không nhìn lại chính mình, nếu như chúng ta không so sánh với những người khác, bởi vì chúng ta cứ hướng lên, nhu cầu của con người là như vậy. Chúng ta quên đi những người xung quanh mình, quên đi tất cả những gì hiện hữu xung quanh mình, để mình chúng ta so sánh, để mình rút ra cái kinh nghiệm, từ đó mình mới có niềm hỷ lạc thực sự. Do đó là những điều mà Hòa Thượng muốn chia sẻ đến mọi người ngày hôm nay. Chỉ có hữu duyên biết đến Phật pháp, bởi vì trong Phật pháp thì nó mới đem đến được cái điều lợi ích thiết thực, giúp cho con người kiềm chế được những điều sai, điều trái, mà hướng đến những điều thiện, những giá trị chân thiện mỹ, giúp cho cuộc sống của mình an lạc hơn. Tuy là vật chất không đủ đầy, nhưng mà chúng ta biết đủ, chúng ta cũng vận dụng được, và chúng ta cũng có thể ứng dụng được trong cuộc sống của mình, nhằm đem đến chế tác ra được cái năng lượng hỷ lạc trong mọi con người. Và Hòa Thượng luôn có tâm nguyện nhập thế giống như Hoằng Pháp chùa mình vậy. Nghĩa là Hòa Thượng luôn lúc nào cũng đem đến cái giá trị lợi lạc từ Phật pháp đến tất cả mọi người, và đặc biệt là giới trẻ. Hòa Thượng cũng chia sẻ là hiện nay Hàn Quốc đang thay đổi khá nhiều. Khoảng 1.000 năm trước, Hàn Quốc có thể được xem như là quốc giáo. Nhưng thời gian trôi qua thì những tôn giáo bạn len lỏi vào và làm phai mờ đi Phật giáo, đặc biệt là Nho giáo, cụ thể hơn là Tin Lành giáo trong những năm gần đây, đã làm cho Phật giáo Hàn Quốc dường như bị giảm sút hết sức là đáng kể. Cho nên Hòa Thượng luôn tìm mọi cách để vực dậy cái tinh thần Phật giáo đến với tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Bởi vì giới trẻ là thế hệ tương lai của đất nước. Nếu như mọi người, các bạn trẻ mà biết đến Phật pháp thì mọi thứ nó đều kéo theo. Kinh tế, văn hóa, xã hội và tất cả các thế hệ sẽ được nuôi mầm từ đó. Và từ đó Phật pháp của mình sẽ được phát triển trở lại. Đó là những gì mà Hòa Thượng muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Và sau đây xin mời tất cả quý thầy cũng như là quý Phật tử mà ai có muốn tìm hiểu hơn về cái đất nước Hàn Quốc hay như thế nào đó, chúng ta có thể đặt câu hỏi để nhân đây Hòa Thượng sẽ trả lời cho quý vị. Bởi vì thời gian mà Hòa Thượng đến Việt Nam, thời gian khá là ngắn ngủi chứ không có dài, thời gian chỉ một ngày hai ngày vậy đó thôi. Hòa Thượng sẽ trở về Hàn Quốc lại, và với tinh thần mà hiếu khách đó, cảm niệm với tinh thần hiếu khách đó, cho nên chùa của mình, sư phụ cũng chỉ dạy là mình phải có cái tinh thần đón tiếp Hòa Thượng cũng như là Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như là quý Phật tử cùng tháp tùng phải đến chùa mình trong sự hỷ lạc. Vì vậy chúng con kính thỉnh quý thầy cũng như kính mời quý Phật tử, ai có câu hỏi gì có thể giơ tay lên để chúng ta cùng giao lưu, cùng học hỏi giữa hai đất nước Việt Nam và Hàn Quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì là con một Phật tử ở Việt Nam, thì con muốn hỏi Hòa Thượng là Bạch Hòa Thượng, thì ở bên Hàn Quốc cái Phật giáo của mình có chia ra hai cái thể loại là ăn chay hoặc ăn mặn không, và cái ăn chay và ăn mặn đó có ảnh hưởng đến cái tu tập để giác ngộ giải thoát hay không? Di Đà Phật. Hàn Quốc 불교는 채식을 하고 있습니다. Phật giáo Hàn Quốc là dùng chay hả? 근데 부처님의 본래 상가는 채식주의자는 아닙니다. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng từ thuở Đức Phật là không phải ngài chủ trương là chủ nghĩa ăn chay đâu ha. 왜냐하면 남의 집에 가서 밥을 얻어먹기 때문에 채식을 할 수가 없습니다. Tại vì mình đi xin cơm người ta mà, mình đi xin người ta cho thì mình không thể đòi hỏi được. 그러니까 주는 대로 먹습니다. Cái căn bản của khất thực là cho gì ăn đó. Nên hồi Đức Phật không có chủ trương ăn chay. 그래서 채식을 하라 이런 거는 없습니다. Đức Phật chưa từng dạy là tụi con ăn chay đi. 그러나 남의 집에서 밥을 얻어먹는데 육식할 일이 아주 드물었겠죠. Nhưng mà dĩ nhiên là đi xin ăn mà dễ gì xin được thịt cá ngon đúng không? 그런데 이제 마야나는 이제 채식주의로 전통을 갖고 있습니다. Mình có Phật giáo như từ Mahayana đó, Phật giáo đại thừa hay giờ mình gọi là Phật giáo Bắc truyền thì chủ trương là ăn chay. 이건 오히려 브라만들 중에 일부가 채식을 하는 사람들이 있어요. Cái này xuất phát từ Bà La Môn đó, ăn chay đó. 그래서 이것은 오히려 힌두 전통에서 온 거지 불교 전통은 아닙니다. Này, truyền thống của Hindu ha, không phải có thể nói ăn chay là truyền thống của Phật giáo đâu. 그러나 이걸 버려야 되느냐는 겁니다. Vậy giờ mình nói nếu vậy thôi bỏ được không? 아닙니다. Không bỏ được. 채식을 이어가는 것은 좋은 일이라고 생각합니다. Tại vì mình ăn chay nó tốt cho nên mình phải duy trì tiếp tục. 그러나 채식만 해야 된다 하는 것은 그런 담마 가르침은 없습니다. Nhưng mà mình nói là tìm một cái câu pháp ngữ nào Phật dạy là ăn chay đi là không có ha. 그러니까 이 테라바타 부디즘에서 육식을 한다고 그것을 나쁘다고 생각해서는 안 됩니다. Cho nên thầy cũng không đánh giá Nam truyền Phật giáo dùng mặn là xấu hay là phạm giới hay tệ hại gì đâu. Thầy không suy nghĩ vậy. 근데 맛에 집착하지 마라 이런 말은 있습니다. Quan trọng là mình đừng có chấp vào nó. 그러니까 육식을 즐긴다는 것은 맛에 집착하는 것입니다. Thật ra nếu mình ăn mặn là do mình đang chấp vào cái vị giác đó, mình đang chấp vào cái vị ngon của món ăn. 음식을 먹을 때 맛이라든지 뭐 몸이 예뻐지라든지 이런 마음으로 먹어서는 안 되고 이 몸이 수행을 하려면 유지돼야 되기 때문에 최소한 더 유지하기 위해서 음식을 먹는다 이런 관점에 서 있다면 그저 주는 대로 먹으면 됩니다. Mình nên có một cái quan điểm rằng không phải ăn vì ngon, không phải ăn cái món này cho nó đẹp, đẹp dáng, đẹp da. Cái quan điểm nó không đúng, mà mình ăn cái này để duy trì và nuôi dưỡng mạng sống của mình, để mình tu tập và làm điều tốt lành, thì cái quan điểm đó mới đúng đắn. 앞으로 지구 환경을 생각하면 채식주의가 더 많았으면 좋겠습니다. Nghĩ về môi trường thì chúng ta nên ăn chay sẽ bảo vệ môi trường được nhiều hơn. 채식을 즐기는 걸 좋아하는 채식을 좋아하는 건 좋은데 채식주의자는 아닙니다. Thầy thích ăn chay nhưng thầy không phải người theo chủ nghĩa ăn chay. 한국 불교의 전통은 절에서는 육식을 하지 않고 다 채식을 합니다. Truyền thống Phật giáo Hàn Quốc là ở trong chùa thì không có dùng mặn mà ăn chay. 아, chúng con xin hỏi là đất nước Hàn Quốc hiện nay có bao nhiêu tông phái và tông phái nào là mạnh nhất, và Phật giáo Hàn Quốc những buổi lễ nào gây ấn tượng cho Phật tử nhiều nhất ạ? À, thưa Phật. 한국 불교는 수백 개의 종파가 있습니다. 아, 동파의 Phật giáo Hàn Quốc có khoảng vài trăm tông phái ạ. 몇 명이 모여 가지고 종파를 하나 만들면 mấy người gom lại tạo một cái tông phái cũng có luôn. Yeah. 그래서 등록된 종파는 수백 개라고 합니다. Cho nên bây giờ theo cái thống kê á là đăng ký các tông phái thật sự là có tới vài trăm tông phái Phật giáo Hàn Quốc luôn. 그러나 이제 제일 큰 종파는 이제 선종 계열의 조계종입니다. Nhưng mà nói về tông phái lớn nhất thì đó là Thiền Tông, cụ thể là Tào Khe Tông thì đang là tông phái lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc. 두 번째는 천태종이고요. Tông phái thứ hai đó là Thiên Thai Tông. 그다음에 이제 밀교 계통의 진각종이고요. Và tông phái thứ ba lớn thứ ba đó là theo một tông phái theo Mật Tông đó là Chân Giác Tông, Jingakjong. 그다음에 태고종이라는 종파. Và thứ tư đó là tông phái Thái Cổ. 이 태고종은 일본 영향을 받아서 승려가 결혼하는 그 제도를 갖고 있습니다. Đặc biệt tông phái Thái Cổ là ảnh hưởng của Phật giáo Nhật Bản Tân Tăng cho nên là quý thầy trong tông phái này có thể kết hôn. 여러분들은 알지 모르지만 일본의 불교는 대부분 승려가 결혼을 Không biết quý vị có biết không chứ Phật giáo Nhật Bản là quý thầy có gia đình bình thường. Dạ. 한국은 일본의 36년간 지배를 받았습니다. Hàn Quốc thì bị Nhật Bản xâm lược tới 36 năm lận cho nên là cái văn hóa Phật giáo này cũng bị du nhập rồi. 그때 승려들을 대부분 다 강제로 결혼을 시켰습니다. Thật ra là lúc đó là tu sĩ bị ép buộc phải có gia đình luôn quý vị. 그래서 그 영향으로 불교계 안에 해방이 된 뒤에 갈등이 아주 심했고 그리고 그 결과로 아직 그런 종파가 남아 있습니다. Cho nên đây cũng là một cái vấn đề là vì cái yếu tố này nên có cái mâu thuẫn trong Phật giáo, có cái sự tranh cãi là quý thầy có thật sự là có kết hôn hay không, rồi là tu sĩ là phải độc thân thì tới bây giờ vẫn còn mâu thuẫn nghiêm trọng. 한국은 한 1000년 전에는 아주 큰 종파가 13개 정도 있었습니다. Khoảng 1000 năm trước thì có những tông phái Phật giáo lớn thì khoảng chừng 13 tông phái thôi. 근데 유교가 유교 왕국에 들어서면서 불교를 탄압했습니다. Khi mà Nho giáo xâm nhập vào Hàn Quốc thì đã đàn áp Phật giáo rất là nặng nề. 그래서 강제로 다섯 개로 통합을 했습니다. Cho nên đã gộp hết mấy cái tông phái lại, ép buộc ghép tông làm sao cho còn 5 tông phái thôi. 나중에는 강제로 두 개로 통합을 했습니다. Sau đó tiếp tục đàn áp và ép buộc 5 tông phái này phải sáp nhập lại và chỉ còn tồn tại 2 tông thôi. 그러다가 마지막으로 한 개로 통합을 했습니다. Và cuối cùng là 2 tông này cũng phải sáp nhập thành một tông phái mà thôi. 그러니까 자발적으로 불교 안에서 종파가 이렇게 통합이 된 게 아니라 권력에 의해서 탄압에 의해서 통합이 됐어요. Cho nên mình có thể nói là không phải Phật giáo Hàn Quốc tự thân vận động để mà thống nhất các tông phái mà là bị cưỡng chế thống nhất sáp nhập các tông phái với nhau. 그래서 그것을 계승한 것이 조계종이고 그래서 조계종이 한국 불교의 절반 이상을 차지하는 주류 종파가 됐어요. Thì cái tông phái mà bị cưỡng chế sáp nhập đó bây giờ đó chính là Tào Khe Tông cho nên Tào Khe Tông trở thành cái tông phái Phật giáo lớn nhất chiếm quá bán so với Phật giáo Hàn Quốc. 그리고 한국의 전통적인 사찰을 대부분 다 가지고 있습니다. Thì dĩ nhiên là vì tông phái lớn nhất cho nên hầu hết tất cả các cái chùa cổ lớn ngàn năm thì đều trực thuộc tông phái này. 그래서 한국 불교 하면 조계종이 대표적이다 이렇게 하시면 됩니다. Cho nên nhiều người cũng có thể nói là tông phái Tào Khe là đại diện của Phật giáo Hàn Quốc. 그리고 한국에서 불교 행사 중에 가장 큰 것은 부처님 오신 날 행사입니다. Và câu hỏi cuối cùng của thầy đó là cái lễ hội Phật giáo nào có ảnh hưởng lớn nhất thì đó chính là ngày lễ Phật đản hả? 네, 이상입니다. Dạ, thầy kết thúc trả lời đây. Xin cảm ơn Hòa Thượng đã có phần trả lời khá là hay để giúp cho đại chúng được biết khá là nhiều tông phái và gom lại chỉ có một tông phái bây giờ là Tào Khê Tông, là Thiền Tông, là Tào Khê Tông. Cho nên là rất là hay. Và cái lễ quan trọng nhất của Hàn Quốc là Phật Đản. Và Phật Đản thường như là cái lễ đó người ta có thể diễn ra một tuần, hai tuần. Ở đây là 하루인데 그 주의로 해서 뭐 한 달 가까이 이렇게 준비도 하고 일주일은 행사를 để chuẩn bị cho một ngày lễ Phật đản thì nhiều chùa phải chuẩn bị trước đó hàng tháng trời và cho một ngày lễ đại lễ quan trọng đó thôi. 그날은 휴일입니다. Ngày rất là quan trọng ha, có rất là nhiều lễ hội cấp quốc gia được tổ chức luôn. Cái ngày lễ Phật đản như vậy thì người dân có được nghỉ đi làm hay là như thế nào, có thể là quốc gia quốc lễ không ạ? 네. 부처님 오신 날 또 사람들은 그 그냥 휴일이 됩니까? 네, 국가 휴일. 아, dạ đúng rồi, ngày đó là ngày quốc lễ luôn, tức là toàn người dân lịch đó được nghỉ, không phải đi làm. 아, 좋아. 야. 네, 불교인이든 아니든 그냥 휴일. Tức là Phật tử hay không là Phật tử thì ngày Phật đản sinh là được nghỉ làm hết. Dạ, lịch đỏ. 좋아. 네, 야, 신 감사합니다. 기독교가 기독교가 불교 기독교 신자도 별로 없을 때 미국에 의해서 크리스마스가 휴일이 됐거든요. 그래서 불교인들이 왜 기독교는 휴일이고 우리는 아니냐 이래가 휴일이 됐습니다. Mỹ du nhập tin lành vô trong Hàn Quốc thì có ngày lễ Giáng sinh đó là được lịch đỏ được nghỉ, cho nên Phật tử mình cũng đấu tranh, ủa sao Chúa ra đời được nghỉ, Phật ra đời không được nghỉ, cho nên giờ Chúa hay Phật ra đời gì cũng lịch đỏ được nghỉ đều luôn quý vị. Yeah. 자, xin câu hỏi khác ạ. Quý vị nào có câu hỏi khác mạnh dạn lên, nhất là những bạn trẻ. 개인적인 고뇌가 있어도 물어도 됩니다. Thật ra mình hỏi cái vấn đề cá nhân của mình cũng được nha, không phải liên quan đến vĩ mô Phật giáo, mình thắc mắc cái gì cuộc đời của mình hỏi cũng được. Nói chung là những bạn trẻ nào mà yêu mến phim Hàn Quốc thì cứ đứng lên, mình cứ hỏi tất cả những lĩnh vực nào trong cuộc sống. Hòa thượng ở đây được mệnh danh là hỏi thẳng, đáp thẳng. Đó, được mệnh danh là hỏi thẳng, đáp thẳng. Hòa thượng bất kỳ một câu hỏi nào. À, con xin chào các quý thầy, các huynh đệ, các bạn đồng tu ở đây ạ. À, con xin được hỏi là hồi nãy con có nghe thầy chia sẻ là thầy đã rời khỏi chùa để đi tới cộng đồng sinh viên, đưa mic sát lên, mic các bạn trẻ để truyền đạt Phật giáo đến cho các bạn ở Hàn Quốc, thì con thắc mắc và con muốn được lắng nghe thầy bằng cách nào và bằng và thầy đã làm như thế nào để có thể truyền đạt Phật giáo đến rộng hơn cho các bạn trẻ ở Hàn Quốc ạ? 한국에는 많은 사찰이 있습니다. Ở Hàn Quốc có rất là nhiều chùa. 여러분들 한국 한번 여행 가 보면 알지만은 아름다운 정치가 있는 데는 다 전통 사찰이 있습니다. Quý vị mà đi du lịch Hàn Quốc sẽ rất là bất ngờ là mình đi cái địa bàn nào cũng có những cái chùa cổ truyền thống rất là lớn và rất là đẹp. 그리고 한국의 오래된 국가 문화재는 대부분 다 불교 문화재입니다. Và hầu hết tất cả các di sản văn hóa cấp quốc gia đều trực thuộc các ngôi chùa luôn. 그러니까 관광객의 입장 수입만 해도 굉장히 많습니다. Cho nên nội cái tiền thu vé vào cổng để tham quan di sản thôi cũng là nhiều lắm luôn. 그래서 불행하게도 그런 돈 문제나 이런 큰 절을 서로 가지려는 스님들의 분쟁이 국민들의 실망을 많이 가져왔습니다. Cho nên thật là không hay là chính vì cái vấn đề này, những cái vấn đề tài chính liên quan đến tiền bạc này đã xảy ra những cái tranh chấp, những cái mâu thuẫn trong nội bộ tăng ni cũng như tăng ni Phật tử giữa các chùa rất là nhiều. 저는 불법 부처님의 가르침이 너무 좋아가지고 어릴 때 절에 들어왔지만은 절에 들어와서 살아보니까 너무 실망스러웠습니다. Thầy vì rất yêu mến Phật pháp, rất thích Phật pháp, cho nên thầy đã xuất gia. Nhưng khi vào chùa xuất gia, thầy đã gặp thất vọng rất là lớn. 그래서 어느 날 큰 스승에게 찾아가서 항의를 했습니다. Cho nên một ngày đẹp trời, thầy đã quyết định là dũng cảm đi đến đại sư, tức là vị sư có quyền lực, có khả năng lãnh đạo, là thầy để kháng nghị lên. 절의 문제가 뭔지, 스님들의 행동의 문제가 뭔지 하나하나 따지면서 이렇게 해서 되느냐, 이거 고쳐야 된다, 이렇게 항의를 thầy 했습니다. Làm nguyên một cái bản phân tích những cái vấn đề về tăng ni như nào, vấn đề quản lý tự viện như thế nào, phải điều chỉnh như thế nào, thầy trình bày hết cho Đại Lão Hòa Thượng. 그 노스님은 내가 두 시간 동안 막 항의를 할 동안에 한 말도 하나 가만히 듣기만 했습니다. Đại Lão Hòa Thượng ngồi nghe chịu trận suốt 2 tiếng đồng hồ, thầy phân tích bài xích như vậy không nói một lời nào. 그러고 이렇게 말했습니다. 아, thầy mệt hết nói rồi thì Hòa Thượng mới nói. 여보게, 어떤 사람이 말이야, 바뚝에 또 앉아서 그 마음을 청정히 하면 그 사람이 성년에 그 사람이 그것이 절이야 이것이 불교라네 이렇게 말했어요. 아, thường chỉ nói một câu thôi. Con nè, chỉ cần một người tu sĩ ha, mình ngồi thẳng thớm lại, chánh niệm hiện tiền ngay cái lúc đó, mình đã là tu sĩ chân chính. Cái nơi nào mà có cái pháp vật và tu hành chân chính, nơi đó đều có thể gọi là chùa. 저는 그때 굉장히 충격을 받았습니다. Thầy nói quá chừng luôn, mà chỉ nghe lại được một câu thì bị kích động rất là lớn. 금강경이라는 여러분들이 경전 알아요? 아, quý vị có biết kinh Kim Cang không? 금강경. Yeah, có biết kinh Kim Cang không? Không. 몰라요? Không biết. Biết không biết trả lời. Dạ biết. I agree there. 아. 이렇게. 이 마야나의 가르침은 제법이 공하다는 것을 가르칩니다. Kinh đó dạy là sao ạ? Mahayana là Phật giáo đại thừa của mình là dạy tất cả vạn pháp. À, Phật pháp là gì ạ? Vạn pháp là không. 어떤 것에도 형상을 짓지 마라. 형상 지어진 것은 다 허망하다. 이렇게 tất cả những cái gì mình tưởng ra thì nó đều là vọng tưởng hết, hư ảo hết. 저도 그걸 늘 배워서 알고 있습니다. Thầy cũng học được vậy đó và cũng biết như vậy đó. 그러나 저는 현실에서는 머리 깎은 사람이 스님이고 이렇게 큰 일은 절이 기와집이 절이고 이게 불교다 나도 모르게 그렇게 생각했습니다. Thầy học vạn pháp là không rồi đó. Nhưng mà thầy nhìn thấy cái chùa lớn như vậy, mái ngói cong cong như vậy, có văn hóa mỹ thuật như vậy, thầy mới cho đó là cái chùa. Chứ thầy không nghĩ cái chỗ khác được gọi là cái chùa. 그래서 절이 문제고 스님들이 문제다라고. Cho nên chính vì thầy thấy chắc có đó đó, cho nên thầy thấy cái chùa này là cái vấn đề nè. Cái này là cái vấn đề của ông thầy nè. Thầy thấy cái gì cũng là vấn đề luôn. 근데 그 스님이 그 노 스님이 나한테 한 말은 마음이 깨끗한 자가 스님이고 그 사람이 앉아 있는 곳이면 어느 곳이든 거기가 절이다. Nhưng mà đại lão hòa thượng dạy cho thầy đúng một câu thôi. Vị tăng nào mà lòng thanh tịnh, người nào mà lòng thanh tịnh đó là vị tăng thanh tịnh. Cái vị tăng thanh tịnh ngồi ở đâu cái chỗ đó là chùa. 이게 불교다. Đây chính là Phật giáo. 그래서 저는 그 이후부터는 이제 불만 불평은 하지 않았습니다. Từ khi đó thì thầy không còn bất mãn, thất vọng, bực bội gì về những cái vấn đề của chùa chiền hay tu sĩ nữa. 우선 나부터 욕심 내지 않고 화내지 않고 하는 수행을 우선적으로 하고. Và thầy quay lại tu cho mình. Trước hết mình phải tu bớt tham, bớt phiền não, bớt sân hận, cái đó cái cần làm đầu tiên. 그리고 사람은 다 마음을 가진 사람은 다 마음이 깨끗할 수가 있기 때문에 그 마음을 깨끗이 하면 그 사람이 스님이기 때문에 뭐 스님이니 아니니 이런 걸 따질 필요가 없다 이렇게 생각했어요. Tất cả chúng ta đều có cái khả năng tu tập để cho thanh tịnh và giải thoát được mà. Vì tất cả quý vị đều có cái chủng tử làm Phật hay tất cả quý vị đều có cái chủng tử để làm người tu hành chân chính đúng không? Vậy thì tất cả quý vị đều có khả năng tạo dựng cái mái chùa thanh tịnh hết, không còn cái vấn đề gì nữa. 그리고 그 사람들 어디든지 우리가 앉아서 법담을 하면 그것이 집이든 그것이 사무실이든 그것이 설령 교회를 하더라도 그것이 절이다 이런 거를 알게 됐습니다. Chỉ cần một người tu Phật tinh tấn đúng pháp thanh tịnh ở bất kỳ nơi đâu, chỗ đó là liên hoa, chỗ đó là chùa, cho dù quý vị ngồi trong nhà thờ đó cũng là chùa, quý vị ở trong nhà quý vị cái nhà cũng là cái chùa, đi công ty nó cũng là cái chùa. 그래서 주로 가정집에서 모여가 부다담마를 공부했습니다. Cho nên thầy đã dạy cho những Phật tử tại gia cái cách mà đem đạo vào đời ứng dụng tại nhà mình cho nó được thanh tịnh như vậy. 사무실에서 공부를 했습니다. Thầy gom mấy đứa sinh viên lại dạy cho các em nó tu hành Phật pháp. Muốn dạy cho sinh viên thì đến trường đại học dạy, đến lớp học các em dạy. 그리고 우리가 가진 용돈을 조금이라도 내서 그것을 그 사무실 경비로 썼습니다. Từ đó là thầy bắt đầu tích góp tiền, xong thầy mở cái văn phòng, xong thầy mời mọi người tới học Phật pháp với thầy. À, dù đó không phải là cái chùa. 부처님은 뭐 혼자서 시작했는데 우린 그래도 몇 명 되지 않느냐. 부처님보다 조건이 유리하다. 이렇게 생각했어요. Thầy nghĩ là ngày xưa ông Phật có một mình Đức Phật dám đi hoằng pháp. Bây giờ thầy có mấy người xung quanh, ít ra thầy có điều kiện hơn Đức Phật để hoằng pháp rồi. Cho nên là thầy thấy rất là tự tin. Yeah. 그렇게 해서 주로 대학생을 중심으로 해서 시작을 và đặc biệt là thầy đặt cái trọng tâm cho các em sinh viên đại học. 그래서 세월이 흐르다 보니까 많은 사람들이 참여하게 됐어요. Đó, thầy bắt đầu đơn giản vậy thôi và ngày tháng trôi đi thì ngày càng nó lan tỏa, nó lan rộng thêm và rất nhiều Phật tử trẻ, rất nhiều các em trẻ đến để tìm hiểu Phật pháp và tu học. 기성정단에서는 약간 좀 이상하다, 사이비 아니냐 이렇게 처음에 오해도 받았습니다. Lúc đầu thì thầy bị nghi kỵ dữ lắm. Tất cả những cái tông phái lớn hoặc là những chùa truyền thống đồ bắt đầu nghi kỵ thầy. Ơ, cái ông này phải tu Phật không? Nó thấy kỳ kỳ, tưởng là làm kiểu gì đó vậy. 그러나 지금은 국민들 대다수가 이런 법문을 듣고 하기 때문에 그런 건 다 없어졌습니다. Nhưng mà bây giờ rất may mắn là gần như hầu hết nhân dân đất nước Hàn Quốc là nghe pháp thoại của thầy và thấy nó là Phật pháp rồi thì thầy rất là hoan hỷ thôi. 그래서 다른 뭐 불교나 다른 종교에 비해서는 젊은 사람이 많은 편입니다. Cho nên trong tông phái của thầy, trong tổ chức của thầy thì so với các cái tông phái khác thì những người trẻ là rất là nhiều. À, khác với lại những tông phái truyền thống. 어떤 뭐 재벌이, 돈 많은 재벌이나 뭐 정부나 이런 데 지원을 받지 않습니다. Thầy cũng không có nhận tài trợ từ những cái tập đoàn lớn hay là chính phủ gì hết. 우리들이 내는 적절한 회비를 갖고 있는 겁니다. Những hội viên trong trong tổ chức thì đóng góp một cái mức hội phí vừa phải thôi. Chân nông đam này được mà làm. Nên thầy có cái thông cái hay nói đùa như này. 모든 법회를 다 무료로 하는데 공짜가 아니다. 선불제가 아니라 후불제다. 먼저 법문을 듣고 자기가 좋아지면 그때 보시를 해라 이렇게 말합니다. Thầy đi giảng pháp thuyết kinh ở đâu thì cũng hay nói đùa là vậy nè. Thầy giảng pháp là miễn phí nhưng mà không có phải là hoàn toàn không có thu phí. Nghĩa là quý vị vô ngồi nghe thử đi, nghe thấy thích, thấy đồng ý, thấy hợp lý, thấy xứng đáng để bỏ tiền ra thì ủng hộ tài trợ sau cũng được. Chứ thầy không bao giờ thu phí. 그리고 이 운영을 하는데 어떤 사람도 월급 받고 일하는 사람은 없습니다. Và đặc biệt là những vị mà vận hành á, tức là những người trong ban tổ chức không phải là những người nhận lương để được làm việc. 100% 자원봉사자들로만 운영합니다. 100% đó là phụng sự viên đó quý vị, hoàn toàn làm công quả. 그러니까 뭐 돈이 나갈 일이 별로 없습니다. Cho nên không có tốn tiền chi tiêu. 네, 그리고 검소하게 생활합니다. Và đặc biệt thầy cũng như những cộng sự của thầy là sống rất là tiết kiệm. 그렇기 때문에 저희들은 수입의 일부가 있어도 대부분 다 제3세계 가난한 나라에 학교를 지어주거나 병원을 짓거나 뭐 긴급구호를 하는 이런 지원에 하는 데 쓰이고 있습니다. Có thể nói là hầu hết phần lớn cái thu nhập mà tổ chức có được là đi đóng góp ủng hộ lại cho những quốc gia thứ ba, những người cần giúp đỡ hơn, những nước nghèo, những cái hoàn cảnh khó khăn hơn, cần sự giúp đỡ hơn chứ không phải là để lãng phí trong chi tiêu hoặc là vận hành. 그런데도 불구하고 사람들은 그래도 기독교 다니는 사람은 불교라서 종교가 달라서 또 종교가 없는 사람은 난 종교는 싫다 이런 약간의 거부 반응이 있지 않습니까? Dĩ nhiên là có những người mà tôn giáo khác cũng không có hài lòng đúng không? Đâu có vui khi mà thấy mình phát triển. 그래서 요즘은 불교 용어도 안 쓰고 불교로 용어라는 불교라는 이름도 안 하고 행복학교라는 이름으로 이 부다단 말을 사람들에게 가르치고. Thậm chí có những người dị ứng đến những danh từ Phật học hoặc là liên quan đến Phật giáo nữa, cho nên bây giờ thầy cũng từ bỏ dùng những cái danh thuật ngữ Phật học nhiều mà thầy thành lập một cái trường học có tên là trường Đại học Hạnh Phúc. Ai muốn hạnh phúc thì vô học thôi chứ thầy cũng không dùng từ Phật học nữa. 그래서 교회 다니는 사람 뭐 종교가 없는 사람 따지지 않고 누구나 다 사람이라면 행복할 수가 있다 이런 모토 캐치프레이드를 내걸고 국민운동으로 진행하고 있습니다. Cho nên là trường đại học của thầy bây giờ có những người đạo tin lành cơ đốc giáo gì ai cũng đi theo học hết, ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng mưu cầu hạnh phúc, ai muốn hạnh phúc thì đi học thôi, vậy thôi. À, chứ thầy cũng không có phải là thể hiện mình là cái chùa mình đang hoằng pháp, mình nói tiếng ngôn ngữ Phật học, không cần. 사람들은 자기가 안고 있는 고뇌의 문제가 해결되면 누구나 다 기꺼이 작은 봉사든 작은 도네이션든 하게 됩니다. Khi mà mình giải tỏa được cái khúc mắc, cái nỗi khổ, niềm đau, cái phiền não của người đó thì tự nhiên họ biết ơn và sâu trong cái lòng biết ơn họ muốn đóng góp lại một phần để mà ủng hộ mình vận hành. Cái việc đó là rất là tự nhiên. 그래서 우리는 부다의 가르침 따라 부다처럼 한번 살아보자 뭐 이런 식으로 그 부다처럼 못 살죠. 그래도 달마라도 가보자 이렇게 지금 실천하고 있습니다. Mình hay nói với nhau là mình sống như Phật sống đi, làm theo Phật làm đi. Trời, sống như Phật sống đâu có dễ đâu. Thôi sống giống giống như Đức Phật cũng được. Cho nên mình ráng nỗ lực cái phần nào thì được cái phần đó. 네, 그래서 뭐 아무것도 없이 시작해서 이렇게 잘 살아가고 있어요. Cho nên thầy bắt đầu không có một cái gì hết và tới bây giờ thầy vẫn đang rất sống thoải mái, rất hài hòa viên mãn ha. 네. 남 mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, chúng con được biết thì hòa thượng hiện tại Hoàng Pháp rất là mạnh tại Hàn Quốc và được rất là nhiều giới, nhiều đối tượng trong cộng đồng tại Hàn Quốc biết đến thầy thông qua công việc Hoàng Pháp. Bởi vì với tinh thần nhập thế, luôn lúc nào cũng nghĩ đến Phật Pháp, và đặc biệt khi nhìn thấy được sự thực trạng về các chùa chiền ở tại Hàn Quốc chỉ là nơi để du lịch thôi. Như vậy thì thầy, Ngài thấy nó không có đem lợi ích nhiều cho chúng sinh, và đặc biệt là giới trẻ. Cho nên Ngài suy nghĩ bằng mọi phương tiện, bằng mọi cách để có thể lôi kéo, có thể giúp cho tất cả mọi người. Và quý vị cũng biết rằng đời sống ở bên Hàn Quốc thì đời sống rất là tự do, có nghĩa là cơ hội để cho chư tăng, cơ hội để cho những người tôn giáo khác có thể đi đến trường đại học dạy là bình thường. Cho nên có thể đâu đó là một niềm hạnh phúc, một sự gieo duyên đối với tất cả mọi người khi có được trình độ về kiến thức Phật học cũng như là thế học. Ngài đã xin vào trường đại học và sau này tự mở ra cái trường đại học với cái tên hết sức là gần gũi và không có nặng về thuật ngữ Phật học, đó chính là Đại học Hạnh Phúc, đã đem đến rất là nhiều cái hạnh phúc cho mọi người, trong đó đối tượng là giới trẻ. Và bằng cách làm này, con cũng hy vọng là trong tương lai Phật giáo Hàn Quốc có sự khởi sắc hơn. Và xin cảm ơn Hòa Thượng đã chia sẻ hết sức là tận tình. Và còn một câu hỏi cuối cùng, mình còn thời gian phải không cô ạ? Dạ, con xin phép Hòa Thượng được thêm một câu hỏi nữa. Dạ, xin được phép con được đọc câu hỏi. Dạ, thưa Hòa Thượng, bên Hàn Quốc chùa có gia đình Phật tử không ạ? Nếu có, và tổ chức gia đình Phật tử thế nào ạ? 비슷한 거는 있지만은 팅락한 스님이 하신 것 같지는 같지는 않는 것 같습니다. Có những cái tổ chức giống nhưng mà y chang gia đình Phật tử theo cái khái niệm của Việt Nam mình thì dĩ nhiên là không có. 불교 유치원도 있고 불교 중학교 고등학교 대학교도 있고 하지만은 이 패밀리 개념은 아닙니다. Dĩ nhiên ở Hàn Quốc có những trường mẫu giáo của Phật giáo nè, trường tiểu học Phật giáo, trường trung học Phật giáo, trường trung học cơ sở Phật giáo luôn, đại học Phật giáo luôn, theo từng cái độ tuổi có học giáo lý vân vân hoạt động, nhưng mà theo cái khái niệm như là gia đình Phật tử này thì là không có. 그래서 막 패밀리 개념으로 운영하는 거는 거의 없는 것 같습니다. Cho nên thầy có thể nói là theo cái sự hiểu biết hiện tại của thầy cho tới bây giờ thì cái tổ chức gọi là gia đình Phật tử như cái mô hình ở Việt Nam sinh hoạt thì ở Hàn Quốc là không có. Không biết là xin Hòa Thượng có thể về bên Hàn Quốc thành lập cái gia đình Phật tử đầu tiên tại đất nước Hàn được không ạ? 한국에 가시면 불교 패밀리라는 조직은 최초로 건립한 생각 있으십니까? 지금 저는 정확하게 무슨 개념인지 잘 모르겠습니다. Thầy mới được nghe sư cô thông dịch giới thiệu khái quát về cái khái niệm gia đình Phật tử thôi, cho nên thầy chưa hiểu cụ thể chi tiết được, thành ra thầy chưa biết là mình có phải làm cái này hay không. Yeah. 어린아이들에게 불교를 가르치는 것은 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있습니다. Dĩ nhiên là mình dạy Phật giáo cho từng độ tuổi thì từng độ tuổi nào nó cũng có cái ưu và cái khuyết điểm hết, chứ không phải là nó hoàn toàn là tích cực hết. 불교의 가르침은 깨달음입니다. Tại vì nói cho cùng đó là cái giáo lý Phật giáo đó là cái giác ngộ, đúng không? Cái giác ngộ, cái bừng mở, cái tuệ giác. 믿음이 아니라 깨달음이라는. Không phải là niềm tin mà nó phải là sự giác ngộ. Đây là sự khác biệt căn bản của Phật giáo. 이제 어릴 때부터 가르친다는 것은 믿게 가르치는 거지. 깨닫게 가르치는 게 아니에요. Cho nên nói như vậy thì mình có thể nói khái niệm gia đình Phật tử ở đây thì có những em nhỏ đi học nữa, đúng không? Mình dạy Phật giáo cho những em nhỏ, dạy cho những em nhỏ chỉ dạy bằng niềm tin thôi, chứ chưa thể có được sự giác ngộ được. 어릴 때부터 불교를 믿어서 불교 문화에 적게 하는 것은 좋은 점이지만은 자칫하면 불교의 깨달음의 성격을 놓쳐버리기가 쉽습니다. Cho nên chúng ta phải rất cẩn trọng trong việc dạy các em nhỏ về Phật giáo, tại vì nếu mà không khéo mình sẽ làm cản trở cái quá trình mà phát triển cái tuệ giác thật sự, mà mình lại dạy các em đi theo cái đường niềm tin bắt đầu á, 여담이라는 것은 그 사람이 현재 무슨 종교를 믿든 뭐 어떤 문화를 가지든 관계없이 이 어리석음을 탁 깨우치면 바로 마음이 밝아지는 그런 거기 때문에 이 종교의 불법은 종교의 수준을 넘어선다 이렇게 봅니다. 아, 그래서 tất cả các tôn giáo khác hay các cái tổ chức khác, các cái hội đoàn khác đa phần ta dạy từ cái niềm tin, có tin là được rồi. À, trước hết là phải có cái niềm tin. Nhưng mà Phật giáo thì sao? Mình phải có cái sự giác ngộ. À, cái giác ngộ bừng khai lên, cho nên là có thể nói là cái giáo lý Phật giáo nó phải vượt lên một cấp nữa. Cho nên cái Phật mà dạy giáo lý Phật giáo cho cái độ tuổi trẻ em phải hết sức cẩn trọng và có nhiều cái vấn đề để mình cần phải nghiên cứu. 불법은 종교 가운데 하나가 아니고 종교를 넘어서 있는 가르침이다. 이렇게 저는 생각. Phật pháp nó có một cái tầm nó vượt ra khỏi cái tầm tôn giáo rồi. Dạ, mô Phật, câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình bởi vì thời gian của Hòa Thượng có hạn. Khi về Việt Nam lần này, khi biết đến chùa Hoằng Pháp của Chúng Ta là một trong những ngôi chùa có diện tích khá là rộng, cũng với tinh thần Hoằng Pháp giống như Ngài, cho nên Ngài hoan hỷ được đặt chân đến ngôi chùa mình đầu tiên, đúng không ạ? Khi đến Việt Nam là ngôi chùa mình rất là may mắn được đặt chân đầu tiên. Và khi thấy sự hiện diện của Chư Tôn Đức Tăng cũng như là quý Phật tử đã về khá là đông như thế này, đó là một cái niềm hết sức là hạnh phúc đối với Hòa Thượng. Và chúng con cũng xin kính chúc Hòa Thượng thay mặt cho Hòa Thượng Đạo Trưởng cùng với Chư Tăng Bổn Tự cũng như là thay mặt cho quý Phật tử cũng nhân ngày hôm nay xin kính chúc Hòa Thượng luôn có nhiều sức khỏe và mỗi ngày có nhiều cái tư duy mới đem đến sự lợi lạc cho quý Phật tử ở tại đất nước Hàn Quốc và đặc biệt là các giới trẻ. Chúng con cũng xin cảm ơn sư cô Giác Lệ Hiếu đã dành thời gian thông dịch cho đại chúng được hiểu, và con cũng xin kính chúc cô luôn có nhiều sức khỏe, bình an và sẽ hoạt động phát triển ở nơi xứ Hàn Quốc. Ở bên xứ Hàn Quốc thì như quý vị cũng đã biết rồi đó, Phật tử không có nhiều như Việt Nam mình, nhưng với cái sự nhiệt huyết, nhiệt tình của sư cô đã đem đến cái sự khởi sắc cho đất nước Hàn Quốc được nhiều lợi lạc, trong đó đặc biệt là cộng đồng Việt Nam. A Di Đà Phật. 시간 관계상 으로 우리 여기 남아 있는 질문 엄청 많고 신도들도 엄청 큰 스님이랑 더 보내는 시간은 원하고 있는데 어쩔 수 없이 헤어지는 시간이 됐습니다. 짧은 시간 동안이지만 법문은 너무너무 우리에게 큰 격려가 되고 큰 가르침이 되었습니다. 큰 스님은 우리 알고 있는 대로 홍법사는 베트남 사찰 중에 최초로 방문하는 사찰이라서 우리 승려하고 신도들은 너무너무 기쁘고 환영합니다. 그리고 남은 정도 잘 마무리하시고 스님 항상 법체 경안하고 모든 하시는 불사 일이 다 원만하게 이루어지기를 기도드립니다. 그리고 오늘 시간 내주셔서 통역해 주신 효수님도 너무 감사합니다. 한국 불교 말고도 전 세계에서 젊은 사람들에게 앞으로 더 불법은 많이 포교할 수 있게끔 우리는 정진하게 노력하도록 하겠습니다. 감사합니다.